Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2297. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này Dương Vấn Thiên đột nhiên mở miệng nói, Thương La Hầu truy hồn. Thương La Hầu truy hồn. Dương Bách Xuyên có chút hoang mang, nhưng thấy sắc mặt của Dương Vấn Thiên thì hình như Thương La Hầu truy hồn trong tay Viên Thiên Cương vô cùng ghê gớm. Sư tôn, có lai lịch gì? Dương Bách Xuyên hỏi. Ánh mắt Dương Bách Xuyên nhìn chòng chọc vào Thương La Hầu trong tay Viên Thiên Cương nói. Có lai lịch lớn, nghe đồn trong thời đại Mạo Hiểm Vương, Điện Mạo Hiểm có thập đại thần thánh vệ. Ai cũng là cao thủ hàng đầu trên thế gian, trong tay mỗi người đều có bảo vật quý giá. Thương La Hầu truy hồn đứng thứ ba. Thế nhưng thập đại thần thánh vệ cũng biến mất theo Mạo Hiểm Vương, cùng biến mất tất nhiên còn có pháp bảo của bọn họ. Bây giờ xem ra Thương La Hầu truy hồn không biến mất. Hay nói cách khác là được tìm về. Danh tiếng của La Hầu chính là sự tồn tại như ma quỷ trong địa ngục, lấy mạng truy hồn. Trong truyền thuyết Thương La Hầu truy hồn có thuộc tính đó, một thương uy lực vô cùng, đáng sợ nhất chính là có thể làm bị thương tới nguyên thần, phân thân của Trịnh Diêm Vương bị chạm không tính là oan uổng. Trong khi Dương Vấn Thiên nói chuyện tràn đầy vẻ đề phòng. Lúc này Viên Thiên Cương ở đối diện cũng mở miệng, ông là ai? Có thể biết Thương La Hầu, xem ra ông cũng có mối quan hệ với Vương quốc Mạo Hiểm. Nói đến đây, Viên Thiên Cương dừng một chút nhìn về phía Dương Bách Xuyên nói. Có điều, trông hai vị đạo hữu lạ mặt, ngược lại là tiểu tặc Dương Bách Xuyên này vậy mà còn dám đến Điện Mạo Hiểm, cũng tiện thể hôm nay lão phu chấm dứt ngươi. Viên Thiên Cương tràn đầy tàn nhẫn, trong đầu không khỏi nghĩ tới 4 năm trước ở vùng cấm khu phía nam vì đuổi giết Dương Bách Xuyên mà bị thanh sắc giao long giết phân thân. Sát ý toàn thân không ngừng bùng nổ. 4 năm trước giao long không những giết một cái phân thân mà khó khăn lắm ông ta mới tu luyện ra được, còn làm bản thể trọng thương, vốn dĩ cần 10 năm để khôi phục thương thế. Thế nhưng trời cao quan tâm Viên Thiên Cương ông ta, chẳng những để ông ta tìm được chí bảo tổ tiên Thương La Hầu mà còn khôi phục thương thế. Sau khi xuất quan, tai mắt mà Viên Thiên Cương sắp xếp bên cạnh Trịnh Diêm Vương báo cho ông ta 2 tin tức hãi hùng khiếp vía. Trịnh gia vậy mà tìm được một phân thân thuần dương do Mạo Hiểm Vương lưu lại. Tổ tiên của Viên Thiên Cương ông ta là thân vệ của Mạo Hiểm Vương, hiểu phân thân thuần dương của Mạo Hiểm Vương có nghĩa là gì hơn ai hết. Đó không chỉ là một phân thân đơn giản như vậy, đáng sợ hơn chính là tai mắt truyền tin nói Trịnh Diêm Vương không đích thân luyện hóa phân thân thuần dương mà là để cháu gái Trịnh Bân Bân luyện hóa. Nói là huyết mạch của Trịnh Bân Bân vô cùng phù hợp với huyết mạch của Mạo Hiểm Vương. Nếu như có thể luyện hóa phân thân thuần dương thì có thể khống chế 100% uy lực của phân thân thuần dương. Phân thân thuần dương này là do Mạo Hiểm Vương dùng chí bảo trong trời đất luyện hóa mà thành, không phải là phân thân dùng tinh huyết chân nguyên ngưng tụ ra như phân thần cảnh bọn họ, mang theo thuộc tính vô cùng mạnh, đáng sợ hơn là mang theo ý chí của Mạo Hiểm Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chi Trịnh Bân Bân luyện hóa xong sẽ có thực lực thế nào? Ngay cả Viên Thiên Cương ông ta cũng không nói được, vì vậy Viên Thiên Cương sốt ruột, tìm Túc Lão thứ 9 Tiền Bất Nhẫn tới thông báo, cùng nhau đối phó Trịnh Diêm Vương, ngăn cản Trịnh Bân Bân luyện hóa phân thân thuần dương, thậm chí là cướp lấy. Trước mắt Trịnh Bân Bân đang ở trong thần điện, chỉ là lúc đến bọn họ bị Trịnh Diêm Vương ngăn bên ngoài cửa điện, bây giờ giết chết một phân thân của Trịnh Diêm Vương, chỉ cần giết bản thể của Trịnh Diêm Vương. Ngắt ngang quá trình Trịnh Bân Bân luyện hóa phân thân thuần dương là có thể ngăn cản. Nếu không ngăn cản, đợi Trịnh Bân Bân hoàn toàn luyện hóa phân thân thuần dương, đến lúc đó Trịnh Diêm Vương sẽ quay lại giải quyết ông ta và Tiền Bất Nhẫn. 3 thế lực lớn của Điện Mạo Hiểm tranh đấu gay gắt, kết thù kết oán đã sâu. Sớm muộn cũng sẽ có một ngày như vậy, Viên Thiên Cương và Tiền Bất Nhẫn liều mạng. Vốn cho là sau khi ông ta tìm được một món chí bảo của tổ tiên Thương La Hầu truy hồn thì có thể nuốt 2 phe Trịnh Diêm Vương và Tiền Bất Nhẫn, thống nhất Điện Mạo Hiểm, hiệu lệnh Vương Thành Mạo Hiểm, bây giờ mới biết Viên Thiên Cương ông ta có thể tìm được Thương La Hầu truy hồn của tổ tiên thì Trịnh Diêm Vương người ta cũng có thể tìm phân thân thuần dương của tổ tiên. Thậm chí Tiền Bất Nhẫn có tìm được món chí bảo nào của tổ tiên hay không, ông ta còn không chắc. Có điều có một việc Viên Thiên Cương có thể khẳng định, Mạo Hiểm Vương và thập đại thần thánh vệ biến mất, tất nhiên để lại manh mối ở tất cả gia đô, giống như Thương La Hầu truy hồn trong tay Viên Thiên Cương ông ta, chính là dựa vào manh mối tổ tiên lưu lại tìm được ở sâu trong Châu Tây Sơn, nào phải di tích Vương Triều Sơn Hải, Vương Triều thần thoại cổ xưa. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của Viên Thiên Cương ông ta, cuối cùng ông ta mới phát hiện không phải. Lúc nào vào thời điểm mấu chốt cũng có thiêu thân nhảy ra. Cũng giống như hiện tại xuất hiện Dương Bách Xuyên, 4 năm trước ông ta cũng vì tên sao chổi này mà bị thanh sắc giao long diệt phân thân, mấy ngày nay ở thời điểm mấu chốt hắn lại xuất hiện. Xuất hiện thì xuất hiện đi, bên cạnh còn dẫn theo 2 cao thủ phân thân cảnh sơ kỳ, hiển nhiên là muốn phá hỏng chuyện tốt của ông ta. Cách chương.